Cửu vực kiếm đế, chương 392, đánh bại thánh sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên một cỗ linh lực chui vào đến cái này nam tử trẻ tuổi trong thân thể, lập tức cái kia thánh chủng giống như cũng là đã nhận ra nguy hiểm đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ linh lực bạo phát đi ra, muốn đem Sở Phong Miên lực lượng cho khu trục ra. Một cái nho nhỏ hạt giống sức mạnh cũng muốn cùng ta chống lại. Tạo hóa lực lượng, cho ta trấn áp, tước đoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thánh chủng lực lượng lại là loáng thoáng đủ để cùng chiến long long uy chống lại, cái này làm cho Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn. Nhưng là hắn quyết định thật nhanh, lại là một cỗ linh lực bạo phát đi ra, cái này là hắn đến từ cùng kiếm thai bên trong tạo hóa lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạo Defrat 38 hóa lực lượng thế nhưng là giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất so với viễn cổ chiến long lực lượng còn cường đại hơn. Cái này tạo hóa lực lượng vừa ra, lập tức cái kia thánh chủng bất luận cái gì phản kháng, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bị trực tiếp theo cái này nam tử trẻ tuổi trong thân thể cho cướp đoạt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À cái này nam tử trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, phảng phất là thân thể bên trong khí lực đều bị rút khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cái màu vàng lớn chừng ngón cái hạt giống sức mạnh bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Ngược lại là muốn nhìn cái này thánh chủng, đến cùng là bực nào kỳ diệu đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay hơi động một chút, kiếm ý chính là ngưng tụ ra, biến thành thôn thiên thần mãng, mang cái này thánh chủng đều nuốt xuống. Gần như trong chớp mắt, Sở Phong Miên liền đem cái này thánh chủng bên trong tất cả đều cho mò thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thánh chủng, lại là một phương hỗn loạn hạt giống ẩn chứa vỡ vụn hỗn độn bên trong hỗn loạn lực lượng, xem ra hạt giống này chủ nhân, lại là một tôn hỗn loạn thần thể võ giả. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn loạn lực lượng bắt đầu từ lúc ban đầu vỡ vụn trong hỗn độn đàn sinh ra lực lượng ở vào vô số lực lượng đỉnh phong, bàn về lực lượng cường độ so với viễn cổ chiến long lực lượng còn cường đại hơn. Cái này hỗn loạn thần thể cũng là vô số thiên thiên thể chất một trong, nhưng là so với hàn nguyệt ly huyền hàn chi thể so với thiên âm hóa huyền thân thể còn huyền diệu hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là ở vô số thần trong cơ thể đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu siêu cấp thần thể, có được hỗn loạn thần thể chính là đủ để lĩnh ngộ hỗn loạn lực lượng. Dạng này có được hỗn loạn thần thể cường giả ở thời đại viễn cổ bên trong, liền đúng vậy làm hiếm thấy, nhưng là mỗi một vị cũng là tiếng tăm lừng lẫy một đời siêu cấp cường giả cường đại đến cực hạn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao có được hỗn loạn lực lượng võ giả chính là mơ hồ trong đó siêu việt tất cả võ giả, tựa như là Sở Phong Miên có viễn cổ chiến long huyết mạch so với võ giả tầm thường cường đại hơn rất nhiều. Có được hỗn loạn lực lượng võ giả so với Sở Phong Miên viễn cổ chiến long huyết mạch còn muốn càng khủng bố hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Bắc Mang học viện bên trong lại là có nhân vật như vậy, cũng là để Sở Phong Miên kinh hãi. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái thánh chủng bị trực tiếp tước đoạt mà ra, nam tử trẻ tuổi lực lượng ngọn nguồn lập tức mất đi, trực tiếp chính là cũng không còn cách nào đối kháng Sở Phong Miên lực lượng, lập tức té quỵ trên đất. Chư thiên sinh tử ấn, trấn áp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi kia, lập tức ra tay, chính là ngưng tụ ra chư thiên sinh tử ấn ra, hóa thành một đạo linh lực màu đen, đánh vào đến nội tâm của hắn chỗ sâu đến. Cái này Bắc Mang học viện sự tình, Sở Phong Miên còn không rõ ràng lắm, hiện tại ngược lại là muốn lưu cái này nam tử trẻ tuổi một mạng, biết rõ ràng Bắc Mang học viện vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh chóng buông ra thánh sứ. Sở Phong Miên, ngươi là điên rồi phải không? Dám cùng thánh sứ là địch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người là sững sờ. Cái kia Lôi Triệt càng lớn tiếng quát, cái này nam tử trẻ tuổi thế nhưng là Bắc Mang học viện sứ giả, hiện tại nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn cũng có được cực lớn trách nhiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Triệt, ta còn không có có ra tay đối phó ngươi, ngươi đến lúc đó chính mình nhảy ra, xem ra cái này Bắc Mang thánh bài sự tình là ngươi nói là ra ngoài đi, vậy thì tốt, vậy ta trước hết diệt sát ngươi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Lôi Triệt không khỏi lạnh hừ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có được Bắc Mang thánh bài sự tình, nhưng cũng không có mấy người biết được gì cái này Lôi Triệt võ thắng học viện viện trưởng vị trí, mới có thể biết được. Người tiết lộ bí mật này đến cùng người nào, chỉ sợ là một chút chính là đều có thể nhìn ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô duyên vô cớ cho Sở Phong Miên đưa tới dạng này một cái đại phiền toái, nếu là Sở Phong Miên không có kịp thời gấp trở về. Để cái này nam tử trẻ tuổi bắt đi Hàn Nguyệt Ly, chỉ sợ là hậu quả khó mà lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy tội nghiệt đều muốn tính ở cái này Lôi Triệt trên thân. Chết cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không lưu tình chút nào, tại chỗ một trường đánh ra toàn lực phía dưới, muốn đem cái này Lôi Triệt triệt để oanh sát. Lần trước Sở Phong Miên buông tha Lôi Triệt cũng là bởi vì Thủy Mặc Thánh giả quan hệ, nhưng là lần này cái này Lôi Triệt một lần nữa chọc phải Sở Phong Miên trên đầu. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng không có có người có thể cứu được hắn, liền xem như Thủy Mặc Thánh giả lại đến, cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Ở hiện tại Sở Phong Miên trước mặt đỉnh phong thánh giả cũng phải bị bóp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ngươi dám, Lôi Triệt lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên một trường chính là rơi xuống, cái này Lôi Triệt lập tức chính là ở Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay, thân hình trong nháy mắt vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tôn võ thắng học viện viện trưởng chính là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Còn có các ngươi dám vây công Hàn Tuyết Các, hôm nay các ngươi cũng đều phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên băng lãnh ánh mắt đảo qua những người khác, những người này đều tham dự vây công Hàn Tuyết Các cũng là Sở Phong Miên địch nhân, xúc phạm tội chết, hiện tại cũng muốn chết. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch không thành. Muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, không phải là muốn chúng ta tất cả thế lực là địch sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn trúc viêm môn thánh giả đứng dậy, hướng phía Sở Phong Miên hét lớn đến. Hắn chính là kế thừa viêm mang chi vị tân nhiệm trúc viêm môn môn chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện hôm nay, là chúng ta không đúng, lần này chúng ta thối lui, sẽ đưa lên đại lễ, bồi lễ nói xin lỗi. Cái này trúc viêm môn môn chủ một tiếng uy hiếp về sau chính là chậm rãi mở miệng nói, muốn lắng lại Sở Phong Miên lừa giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân uy tịnh thi, một mặt là thể hiện ra thực lực, một mặt là chủ động chịu thua, muốn để Sở Phong Miên đến lui bước. Không tệ, Sở Phong Miên, ngươi thực lực hôm nay đích thật là vô cùng cường đại, nhưng là lực lượng một người, cũng vô pháp cùng chúng ta tam đại tông môn người chống lại, huống chi võ thắng học viện cũng là địch nhân của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một tôn thánh giả, là Phong Thần Tông tông chủ Phong Hoa mở miệng. Chúng ta Phong Thần Tông không khác ngươi là địch, chuyện hôm nay, chúng ta cũng là nhận lấy Bắc Mang thánh sứ chỉ thị, thân bất do kỷ, lần này liền xem như đi qua, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trẻ tuổi nên biết tiến thối, chuyện hôm nay ngươi đã dính đủ tiện nghi, nên bước lui. Tam Tiên Đảo một tôn thánh giả chính là hiện tại Tam Tiên Đảo tân nhiệm đảo chủ chậm rãi mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không, hôm nay ngươi cũng đừng hòng kết thúc yên lành, chuyện hôm nay chúng ta nếu là báo cho đến Bắc Mang học viện đi, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Các ngươi là muốn uy hiếp Sở Mỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong không biết là nghĩ đến thứ gì, chậm rãi mở miệng nói. Không phải uy hiếp, chỉ là để cho ngươi biết, người trẻ tuổi nên biết tiến thối. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam Tiên Đảo đảo chủ chậm rãi mở miệng nói, tựa hồ là nắm vững thắng lợi. Hôm nay bốn canh, bạo càng sẽ có trước hết để cho ta tồn tồn cảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.